Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2057, địch lại tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đầu mùa hè thời tiết. À xử vậy Hạ Lỗ phái đi Tây vực binh mã rốt cuộc chạy trở về Ngọc Môn Quan. Bọn họ thật ra thì mới vừa theo Tây vực các nước ở giữa một cái quốc gia giao thủ. Mắt xem liền muốn tiêu diệt quốc gia kia. Kết quả nhận được A Sử vậy Hạ Lỗ ra lệnh muốn bọn họ trở về. Bọn họ không có cách nào, chỉ có thể vội vàng chạy về. Biết được là A Sử vậy Hạ Lỗ ở thành Lương Châu bên kia nếm mùi thất bại. Bọn họ những người này trong lòng liền có chút tức giận. Nếu không phải A Sử vậy Hạ Lỗ không dùng, bọn họ ở Tây vực bên kia có thể đã diệt một cái quốc gia. Cái này Tây vực các nước mặc dù không đạt tới đại đường giàu có phồn vinh, nhưng một nước tiền tài cái gì, vậy vẫn là rất nhiều chứ. Bọn họ mắt xem thì phải công hạ Tây vực một cái nước nhỏ vương thành, lập tức có thể đi cướp đoạt vô tận gia tài. Kết quả là bị kêu trở về. Suy nghĩ một chút, thật gắng gượng để cho người không cam lòng à. Bọn họ đáy lòng đối với A Sử vậy Hạ Lỗ có một ít câu oán hận. Bởi vì bỏ mặc nói thế nào, bọn họ tôn phụng A Sử vậy Hạ Lỗ là khả hãn. Vậy chỉ là vì lợi ích thôi. Nếu như không có lợi ích, bọn họ dựa vào cái gì để cho A Sử vậy Hạ Lỗ làm khả hãn? Dĩ nhiên, hôm nay A Sử vậy Hạ Lỗ thực lực vẫn như cũ là mạnh nhất. Bọn họ coi như trong lòng không thích, nhưng cũng không có làm phản ý nghĩa. Dẫu sao tới đã tới rồi, chứ tiếp tục nghe lệnh ra, bọn họ còn có lựa chọn nào khác sao? Tây vực binh mã sau khi trở về, liền vội vàng ở A Sử vậy Hạ Lỗ dưới sự hướng dẫn, hướng thành Lương Châu chạy tới. Bọn họ đã nhận được tin tức, đại đường bên kia phái ra một ít viện binh tới. Nếu như những cái kia viện binh ở bọn họ công hạ thành Lương Châu trước chạy tới thành Lương Châu, vậy bọn họ muốn lại công hạ thành Lương Châu coi như không dễ dàng. Cho nên, tốt nhất biện pháp chính là ở viện quân chưa tới trước, đi trước bắt lại thành Lương Châu. Binh mã ào ào đi tới trước, đầu mùa hè sẽ hết thời điểm, bọn họ rốt cuộc đã tới thành Lương Châu địa giới. Cùng lúc đó, Tần Thiên bên này cũng đã thật sớm biết được liền A Sử vậy Hạ Lỗ chiều hướng. Bắt đầu ở thành Lương Châu bên này đề phòng đứng lên. Trước đây ra khỏi thành đánh một trận là có nguyên nhân. Tới một cái, Tần Thiên mới tới thành Lương Châu phong vương. Nếu không phải đánh một cái xinh đẹp cứng rắn chiến đấu, không cách nào phục chúng. Thứ hai mà, lúc ấy hắn có hơn 10.000 binh mã. Cái này cùng đột quyết 20.000 binh mã đánh một trận, Tần Thiên vẫn có một ít lòng tin có thể thủ thắng. Chỉ bất quá bây giờ hắn chỉ còn lại có mấy ngàn binh mã, nhưng mà đột quyết lại có 30.000 binh mã ở đây. Như thế, hai quân binh lực chênh lệch quá nhiều một chút, ra lại thành đánh một trận, muốn thủ thắng coi như không dễ dàng. Mà một khi bọn họ đánh bại thành Lương Châu thất thủ, tình huống đem sẽ thành hết sức nghiêm trọng. Cho nên tốt nhất biện pháp, cũng hoặc là nói nhất là biện pháp ổn thỏa, chính là theo thành lấy thủ. Chỉ cần bọn họ kiên trì chịu đựng, theo kẻ địch hao tổn nữa, bọn họ thì có cơ hội thở dốc. Hơn nữa Tần Thiên đã biết được trình sử mặc bọn họ mang binh lập tức chạy tới sự việc. Đợi viện quân đến, bọn họ thành Lương Châu nguy cơ cũng có thể giải trừ. Mấy ngàn binh mã chỉ như vậy ở thành Lương Châu bày trận mà đợi. Lúc này, thành Lương Châu thời tiết cũng đều đã từ từ nóng lên. Nóng để cho người đều có điểm không chịu nổi. Trời nơi này khí, ban ngày thay đổi rất nóng. Rất nóng, tựa như có thể đem người lòng bàn chân cho đả thương. Gió thổi tới hơi nóng, cũng để cho người cảm thấy tựa như đặt mình vào ở lồng hấp bên trong vậy. Quân đường mũi tên nhọn, lúc này đều ở đây phần thọt bên trong ngâm. phần thọt dặm vòi nhúc nhích, có một ít cũng leo đến trên thân mũi tên, để cho người sau khi xem chán ghét không dứt, mấy ngày ấy cũng thiếu chút nữa ăn không trôi cơm. Có thể đây là Tần Thiên yêu cầu, bọn họ vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể làm theo. Mà đang ở bọn họ như vậy chuẩn bị thời điểm, đột quyết binh mã rốt cuộc đã tới dưới thành. Đây là hôm nay buổi sáng, thời tiết còn chưa tới lúc nóng nhất. A Sử vậy hạ lỗ đi tới dưới thành sau đó. Trên cổng thành Tần Thiên không nhịn được liền vui vẻ cười to đứng lên. A Sử vậy hạ lỗ, ngươi còn có mặt mũi tới. Thật là có ý nghĩa cực kỳ. Bổn vương trước còn không có đem ngươi cho đánh sợ sao? Nghe nói như vậy, A Sử vậy hạ lỗ nhất thời thì có một cổ tử vô danh lửa bốc lên. Tần Thiên, lần trước chẳng qua là bản khả hãn chúng gian kế của ngươi. Bất quá lần này, ngươi có thể cũng chưa có vận tốt như vậy. Cùng ta công hạ thành Lương Châu sau đó, cần thiết ngươi Tần Thiên tánh mạng, ngươi Tần Thiên tất cả phu nhân, ta cũng biết bỏ vào trong túi. Nghe nói Tần Thiên ngươi nhưng mà có mấy xinh đẹp phu nhân. Đến lúc đó ta sẽ tốt thật thương hắn cửa một phen. Để cho bọn họ biết ai mới là trên cái thế giới này cường đại nhất người đàn ông. Lời này liền có một chút huân, hơn nữa mắng có chút khó nghe. Đây quả thực là đối với một người đàn ông hết sức làm nhục. Tần Thiên trong mắt đỏ lên, thật giống như phun ra lửa. Cái loại đó tức giận để cho người khủng bố. Bất quá tuy là như vậy, Tần Thiên nhưng vẫn là không có mất lý trí. Hắn biết, A Sử vậy hạ lỗ sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là muốn buộc bọn hắn ra khỏi thành đánh một trận mà thôi. Hôm nay A Sử vậy hạ lỗ chiếm cứ ưu thế, ra khỏi thành đánh một trận, đối với bọn họ có lợi à. Nhưng Tần Thiên cũng không phải là như vậy, tùy tiện thì biết người xung động. Hắn rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nói, thật đúng là đồ vô sỉ à. Sớm nghe các người đột quyết không có chút nào bất kỳ cương người thường luân có thể nói. Nhi tử liền vợ của ông cũng có thể thừa kế. Chặc chặc, thật là làm cho người không tưởng được à. Các người theo xúc sinh lại cái gì khác biệt. Ngươi nếu có gan, lại tới công thành, bổn vương không sợ nói cho ngươi. Lần này ngươi nếu như công không được thành Lương Châu, ngươi liền lại cũng không có lần kế cơ hội. Lần kế, đi Tần Thiên muốn ngươi A Sử vậy hạ lỗ tánh mạng. Tần Thiên nói mang uy nghiêm, cho người một loại không cho người nghi ngờ cảm giác. Hắn như thế sau khi nói xong, A Sử vậy hạ lỗ đã là phất phất tay. Ngay sau đó hét, cho ta xông lên, công thành, ra lệnh một tiếng. Đột quyết binh mã liền bắt đầu điên cuồng công thành đứng lên. Mà đang ở bọn họ như vậy thời điểm công thành, Tần Thiên nơi này cũng đã phân phó xuống, mũi tên nhọn chuẩn bị bắn. Phân phó sau đó, đại đường cung tiễn thủ liền đem những cái kia mũi tên nhọn từ phần thọt bên trong móc ra. Mũi tên nhọn trên có cứt đái, cũng có voi. Nếu không phải bọn họ những thứ này tướng sĩ thấy quen thi thể và máu tươi, bây giờ chỉ sợ đã sớm bắt đầu nôn mửa. Mũi tên nhọn bắn đi ra ngoài, mũi tên nhọn như mưa xông tới đột quyết binh mã bên này, vậy bắt đầu bắn mũi tên nhọn. Hai bên chỉ như vậy không ngừng ngăn trở và công kích. Rất nhanh, quân đường liền đem đột quyết thứ nhất rút binh mã cho cản trở đã qua. A Sử vậy hạ lỗ thấy loại chuyện này, cũng không có lộ ra nhiều ít thần sắc lo lắng. Bên trong thành rốt cuộc vẫn là có mấy ngàn binh mã. Cái này Tần Thiên lại là đại đường quân thần, thủ thành rất có một bộ, cho nên lập tức liền công hạ thành Lương Châu. Liền chính hắn cũng cảm thấy không thực tế. Bất quá, chỉ cần hắn một mực như vậy không ngừng tấn công, sớm muộn bọn họ cũng là có thể công hạ thành Lương Châu. Ba ngày, ở hắn xem ra, không ra ba ngày, thành Lương Châu tất phá. Ngay sau đó, thứ hai rút đột quyết binh mã bắt đầu về phía trước xông lên. quân đường máy bắn đá và mũi tên nhọn lần nữa chào hỏi tới đây. Mà lúc này, mặt trời đã thay đổi rất là cay độc. Các tướng sĩ mồ hôi chảy ròng, để cho người đều có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tu/nối-can/nối-nu/nối-ti/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.